chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Lễ Tế Âm Thần, là phần thứ 5 của series Âm Dương Công Vụ qua những sáng tác của Kinh Hỷ, tập 2. Lúc này, Thanh Vân vừa tỉnh giấc. Đêm qua làm việc tới canh ba, cô đang mang thai, sức khỏe không được như vốn có. Nhìn sắp giấy được sắp xếp trên bàn, cô cầm lấy lướt qua một lần, đã nắm được vài điểm mấu chốt, vội vàng ghi chép lại. Y Hoa cầm theo khay đồ ăn đi vào. Thần chủ à, ăn sáng trước đã, còn phải cho bé con ăn với chứ. Thanh Vân không đáp, tập trung ghi xong xuôi rồi mới dừng bút. Ăn được vài miếng thì nôn khan. Y Hoa vội vàng vuốt lưng cho cô. Thần chủ, tính thời gian thì lúc này đứa nhỏ đã thành hình. Đáng lý ra không nên ốm nghén nữa mới phải chứ. Đứa nhỏ này đâu phải đứa trẻ bình thường. Không sao đâu. Ăn sáng xong cô đi ra ngoài. Thấy quan huyện đã cho đem hai thi thể trả về cho gia đình chôn cất. Tứ Niên cũng đưa ông Lưu về tới. Ông Lưu lấy trong người ra một cuộn giấy da, đưa đến tay Thanh Vân, nói lại một vài chuyện về đời ông nội của mình. Nhà tôi nhiều đời độc đinh, tới đời tôi không thể lấy vợ sinh con, nên nghiệp làm thầy cũng tới đây kết thúc. Khi xưa nhà tôi thuần nông, cũng là dạng chăm chỉ làm lụng mà không tích góp được. Tới khi dịch bệnh đến thì gần như chết hết, chỉ còn độc một người sống sót. Ông nội tôi vào năm 13 tuổi đã từng thấy một chuyện quỷ dị xảy ra. Sau đó sốt cao hôn mê nửa tháng, tỉnh dậy thì như được khai mở con mắt thứ ba, tính được rất nhiều chuyện mà người thường không biết. Sau đó thì làm thầy pháp. Thanh Vân mở cuộn giấy ra đọc rồi hỏi ông Lưu. Ông ấy từng gặp những bộ xương trắng đó rồi sao? Đúng vậy. Khi đó ông nội còn trẻ, cả nhà bị bệnh tả, tưởng nằm chờ chết. Chẳng ngờ đêm đó khi ông cố gắng mò ra ngoài tìm thuốc thì gặp cả đoàn người kỳ dị kéo nhau đi qua. Người đi trước là một người đàn bà lưng còng, trông khắc khổ mà lại đáng sợ kinh người. Theo sau bà ta có hàng chục bộ xương được che chắn bằng áo choàng đen. Ông ấy bị dọa sợ, chỉ biết đứng trần trần nhìn theo. Sau đó người đàn bà lưng còng ấy đột ngột quay lại, nói với ông rằng nếu đi theo bà ta sẽ chữa bệnh cho cả nhà. Ông Lưu ngập ngừng một chút rồi lại kể tiếp. Lúc ấy mạng sống là quý giá nhất, chuyện gì ông cụ cũng nghe. Quả thật là cả nhà tôi đã được chữa khỏi. Nhưng khi ông cụ cầu xin chữa cho những người xung quanh thì bà ta nói những kẻ vô dụng, không có giá trị thì không nên sống tiếp. Khi đó ông cụ cảm thấy bà ta vừa đáng sợ vừa có tam quan không bình thường, nhưng không dám làm trái ý. Chỉ là sau khi làm thầy rồi, ông cụ càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Thanh Vân nhìn vào trong cuộn giấy, bên trong ghi đầy đủ những sự kỳ lạ mà ông lão đó còn chép lại được. Trong những tháng ngày cuối đời, ông ấy đã tự mình làm một trận pháp đơn phương giải trừ khế ước khi xưa, để đời sau của mình không cần nghe theo người đàn bà kia nữa. Ở mặt sau của cuộn giấy, ông đã vẽ lại người đàn bà kia. Bà ta lưng còng, nhỏ con, trông giống như bao bà lão lưng còng khác, chẳng có điểm gì đáng chú ý. Nhưng Thanh Vân vừa nhìn qua đã cảm thấy dường như có chút quen thuộc. Có điều cô không nghĩ được sự quen thuộc này đến từ đâu. Có lẽ là do vài lần giao tranh với đám người này đã khiến cô ghi nhớ lâu hơn, thậm chí đã bị ám ảnh. Sau đó thì sao? ông ấy và cha của ông chết như thế nào? À, nhắc tới chuyện này tôi lại thấy mình quá vô dụng. Từng dòng ký ức bắt đầu ùa về trong tâm trí ông Lưu. Năm ông nội ông Lưu 69 tuổi, trong nhà xảy ra một sự kiện. Ban thờ thánh bốc cháy dữ dội. Người ta nghe có tiếng hét thảm thiết từ trong đống lửa rừng rực. Ông nội ông Lưu đang nằm nghỉ trong buồng, bỗng bật dậy hét lớn. Ông Bình tới nhà, ông Bình tới nhà rồi. Cánh cửa bị cơn gió mạnh thổi tung ra, màn sương trắng tràn vào, thổi bạc đi đám lửa đang cháy lớn. Người nhà ông Lưu mau chóng hò nhau dập lửa. Đúng lúc ấy, ông nội ông Lưu từ trong buồng đi ra, quỳ sụp xuống chiếc chiếu, hướng về phía cửa lớn mà khấn. Các vị quan sai, tôi làm người làm trái đạo trời, xin hãy đưa tôi đi. Con cháu tôi sẽ tiếp tục phụng sự nghiệp hầu thánh. Từ trong màn sương đó, ông Lưu nhìn thấy một toán quan âm binh, mặt mày dữ tợn, tay cầm binh khí. Họ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ông nội ông Lưu đang quỳ mọp dưới chiếu. Cuối cùng một sợi xích bay đến, choàng vào cổ ông nội ông Lưu, kéo hồn ông ấy ra khỏi thân xác, rồi đưa đi mất. Người trong nhà chỉ thấy ông ấy trợn trừng mắt lên, ngửa cổ lên trời, rồi đổ sập xuống chiếu, tắt thở ngay tại chỗ. Cha ông Lưu tuy không tài giỏi bằng cha mình, nhưng cũng tính được nghiệp này bắt buộc phải trả. Hồi đó ở trong vùng cũng xảy ra những vụ việc người chết thành xác khô như vậy, mà đa phần đều là người từng đến nhà ông nội ông Lưu làm lễ. Bọn họ đều phát ra triệu chứng giống nhau rồi lìa đời. Việc này do một tay ông nội ông Lưu gây ra, đều là nghe theo lệnh của bà lão lưng còng kia. Chuyện đáng sợ chưa dừng lại ở đó. Thông thường người chết 3 năm sang cát, nhưng không hiểu vì sao những người chết kỳ lạ đó khi bốc mộ lên thì chẳng thấy xương cốt đâu, chỉ còn lại đống quần áo một ruộng. Khi đó mọi người đều sợ hãi, nói rằng xương cốt tan hết như thế này là điềm gỡ, bị trời quở phạt. Nhưng chỉ có ông nội tôi biết rõ sự thật không phải vậy. Xương cốt đó đã trở thành những bộ xương theo hầu bà lão kia. Đúng rồi, thật sự là đáng sợ. Trên đời còn có thứ ma thuật đen tối có thể sai khiến cả vật vô tri như vậy, còn gì khủng khiếp hơn chứ. Trần Tứ Niên nãy giờ ngồi nghe âm trầm hỏi, vụ việc lớn như vậy tại sao không còn lại ghi chép nào chứ? Chuyện đã xảy ra mấy chục năm, khi đó do chiến tranh loạn lạc, có thể là không ai ghi chép, hoặc cũng có thể bị tàn phá hết rồi. Chỉ còn lại ông nội tôi là ghi lại, nhưng cũng chỉ được phần nào thôi. Sau đó thì sao nè? Cha ông cũng chết trùng tang có đúng không? À, đúng vậy. Đúng ngày ấy, giờ ấy, 3 năm sau, cha tôi cũng chết. Vậy sao ông vẫn sống tới giờ này? Đó là do cha tôi đã chia sẻ sinh mệnh của ông ấy cho tôi. Nhưng bắt tôi thề rằng không lấy vợ sinh con, không thân thiết với người khác. Tới đời tôi không thể truyền nghề được nữa. Lúc đó nghiệp này sẽ tự tiêu tán. Thần chủ à, việc điều khiển xương khô như vậy có giống với cường thi hay không? Thành Vân nghiêm túc suy nghĩ một lúc, lựa lời rồi mới đáp. Không giống. Mặc dù cả hai loại đều cùng là tích tụ quán khí mà thành, nhưng thao túng xương khô thì cao tay hơn rất nhiều. Ta đã từng chạm mặt chúng. Bọn chúng tuy là xương khô, nhưng mang theo tà khí của quỷ thần. Nãy giờ nghe chuyện của ông, ta đã chắc được 8 phần. Bà lão còng đó thực sự là một quỷ thần đã sống rất lâu. Ông Lưu nghe mà mồ hôi toát ra, Mặc dù ông cũng ngờ vực, nhưng nghe chính miệng thần chủ Khâu Phạ nói ra lại càng làm cho ông khiếp sợ. Tuổi nghệ của ông Lưu so với Thanh Vân lớn hơn rất nhiều, nhưng ông biết cô không phải người thường. Không biết đã gánh nghiệp cho bao nhiêu người và còn đang gánh thêm những tai ương nào khác. Người như vậy để sống được tới ngày hôm nay thực sự rất khó khăn. Ta nghĩ nếu như có thể lấy được một chiếc hộp đó thì sẽ dễ điều tra xem nó là thứ gì hơn. Lẽ ra hôm qua tôi nên cướp lấy nó, thì hôm nay đã có thứ đưa cho thần chủ rồi. Không được. Ông đụng vào cái hộp đó khác gì đưa mạng cho chúng. Ta tự có cách để lấy được. Tứ Niên à, đã viết xong những gì em nói chưa? Xong rồi, em xem đi. Tứ Niên đưa cho Thanh Vân một danh sách, trong đó những người chết kỳ dị kia đã từng đến 11 phủ các loại. 11 phủ sao? Sao lại là 11? Ông Lưu à, ông là 12. Tức là... Thập nhị chi. Đúng rồi, là thập can thập nhị chi, thiên can địa chi. Thứ mà ông nhìn thấy trong cái hộp gỗ đó là con rồng. Còn những phủ khác tương ứng với những con giáp khác nhau. Nhưng nếu ông đã từ chối không nhận con rồng, vậy thì làm sao đủ địa chi được? Bọn chúng ắt hẳn là sẽ tìm người thay thế đó. Ừ, ông Lưu, ông có thể tìm ra người phù hợp để nhận con rồng như ông hay không? Chúng ta cần ngăn chặn bọn chúng trước khi chúng tìm được kẻ thay thế. Ờ, để tôi thử xem. Thanh Vân lại lật dở danh sách tiếp theo. Bên trong ghi lại vắn tắt từng người có cái chết kỳ dị. Cuối cùng cũng tìm ra được sự trùng hợp. Quả nhiên là tuổi của những người chết phải tương ứng với thiên can địa chi. Có thể khẳng định, đám quỷ kia lại lần nữa muốn thu thập một đội quân xương cốt. Nhưng đội quân lần này có lẽ không giống những kẻ ngày trước nữa. Chúng sẽ mạnh hơn hay sao? Cũng có thể. Hoặc là chúng tính làm một cái gì đó đặc biệt hơn. Tứ Niên không hiểu lắm. Thanh Vân nói, xung quanh kinh thành có 6 huyện. Cậu thử dùng địa đồ lớn hơn, chi tiết hơn, nối các điểm của các phủ hầu lại xem. Vẽ xong, quả nhiên từ các điểm nối thành những hình chằng chịt như cái lưới. Thanh Vân nhìn một lúc, chỉ vào các điểm rồi nói, những đường giao giữa các điểm này hãy cho người giám sát, nhưng phải làm trong bí mật thôi. Được. Vậy còn những người đã chết kia thì sao? E là muộn rồi. Cứ đợi thêm chút nữa. Nếu chúng ta ra tay ngay lúc này, bọn chúng sẽ không tiếp tục hành động. Đêm đó, bọn họ vẫn ở lại phủ quan huyện Phong Điền. Y Qua vẫn chưa về. Trong lòng Thanh Vân có chút lo lắng. Tính theo thời gian thì kiếp nạn của cặp song sinh này đã đến. Kiếp nạn này cô không thể can thiệp, bởi nếu có bàn tay quỷ thần nhúng vào thì kiếp nạn càng kéo dài và hậu quả cực kỳ thảm khốc. Cho nên Thanh Vân đã bảo Y Hoa đi làm vài việc đơn giản hơn, tránh tai ương nặng nề. Quả nhiên khi cô đang thiêu thiêu ngủ, có thuộc hạ của Tứ Niên chạy về bẩm báo. Đại nhân, thần chủ, Y Hoa biến mất rồi. Mất tích ở chỗ nào? Ở gần nhà của người đàn bà mắc bệnh kia. Được rồi, tới đó ngay thôi. Bọn họ ra tới bên ngoài, con Tổn đã đợi sẵn. Thanh Vân xoa đầu nó. Mày nhớ mùi của Y Qua rồi chứ? Đừng nhầm lẫn nha. Tổn sủa lên 2 tiếng. Trong mỗi cuộc truy tìm hoặc điều tra, trong nó cực kỳ phấn khích. Bọn họ nhanh chóng lên đường, tiến về phía nhà của người đàn bà nọ. Lúc họ tới gần nhà bà ta, Thanh Vân ra hiệu cho xe dừng lại, rồi cùng Tứ Niên và con Tổn tiến tới gần hơn. Người đàn bà kia từ lúc rời khỏi nhà cô Đồng Văn thì tình trạng bệnh càng lúc càng nặng. Hai vợ chồng họ lại chẳng thèm tìm tới thầy Lan, mà cứ ở nhà mỗi ngày 3 bữa, đúng giờ cúng bái giờ Mão ba khắc, giờ Ngọ ba khắc và giờ Tý ba khắc. Người vợ mỗi ngày một gầy đi, trong người giống như đang có thứ gì đang lộng hành. Nhớ đến lời của Đồng Văn thì càng ra sức cúng bái cẩn thận. Thanh Vân dừng lại trước khi đi vào phần đất nhà kia, đã trị chú ẩn linh. Linh khí quỷ thần của cô rất mạnh, tuy đã được trấn áp phần nào nhưng vẫn phải có một lớp bảo vệ thêm. Con tủn bò trường trên cỏ, thân thể nó to lớn nên rất dễ gây ra tiếng động. Nhưng được huấn luyện kỹ lưỡng nên cô cậu có vẻ càng thích thú hơn với hành động ẩn mình. Đi sát tới vách nhà, bên trong tỏa ra một mùi khói nhang nồng nặc. Đèn nến bên trong vẫn tỏa ánh sáng vàng giọt. Vợ chồng nhà này đang chờ tới đúng giờ để làm lễ. Tứ niên khẽ kéo ra một phần liếp che. Từ đây có thể quan sát được bên trong căn nhà nhỏ. Ánh nến hắt lên vách họa rõ hình cặp vợ chồng. Nhìn lên vách tường xem. Tứ niên nhìn lên theo lời Thanh Vân. Ban đầu không thấy gì đặc biệt, nhưng nhìn kỹ, cậu thấy trên cái bóng lưng của người vợ mọc dài ra một cái vảy gai như vảy của bò sát, càng lúc càng lớn lên. Rắn sao? Có vẻ là một loại quỷ, nhưng nó đã nhập vào người đàn bà kia rồi. Có cần ngăn bà ta lại hay không? Cứ đợi chút nữa, để em đi quanh một vòng trì chú, không cho nó thoát. Tới lúc đó hãy xông vào trói chặt người đàn bà lại, cho uống thứ này. Thanh Vân đưa cho Tứ Niên một viên nhỏ màu trắng đục, nhìn qua như viên thuốc. Hai vợ chồng bên trong bắt đầu thắp nhang, lầm rầm khấn vái rất thành tâm. Càng khấn, cái thứ trên vách càng lớn lên. Thanh Vân dùng mắt dạ xoa nhìn thì thấy mạch máu dưới da của người đàn bà kia đang teo lại. Khoảng một hai ngày nữa sẽ cạn máu và sinh khí mà chết. Trong lúc Thanh Vân đi vòng quanh, Tứ Niên nắm chặt chuôi kiếm, hai mắt không rời khỏi cái bóng trên tường. Đến lúc Thanh Vân quay lại, cái bóng đã không còn lớn lên thêm nữa, mà tụ lại thành một khối đen kéo từ vách nhà xuống dưới mặt đất, tiến tới chỗ bàn thờ mà hai vợ chồng kia đang lầm rầm khấn vái. Xong vào thôi. Thanh Vân dứt lời, con tủ nãy giờ buồn chán đã tung người lên trước tiên, nhảy qua tấm liếp tông thẳng vào cánh cửa. Âm một tiếng, hai vợ chồng bên trong giật bắn cả người. Các người lại, đêm hôm xong vào nhà chúng tôi làm cái gì? Họ chưa kịp hoàng hồn, con tủ đã nhảy bổ tới người chồng, đè ông ta xuống. Còn Tứ Niên thì ghì bà vợ, nhét viên thuốc kia vào miệng bà ta. Thanh Vân rút ra một lá bùa, lẩm nhẩm đọc: nhất thu thiên linh, nhị thu địa linh, tam thu yêu ma quỷ quái, nghe theo hiệu lệnh, không được làm càn. Thu. Lá bùa trong tay Thanh Vân sáng lên, kéo cái bóng đen dưới đất thành một vệt màu đen đặc. Người đàn bà giãy giụa mạnh mẽ, cơ bắp tay chân đều gồng lên, sức mạnh khủng khiếp như con trâu nước. Trần Tứ Niên phải dùng hết sức mới giữ được bà ta. Còn chưa thu xong, bên ngoài đã xuất hiện mấy kẻ mặc áo choàng đen, dẫn đầu là một bộ xương trắng có chiếc răng vàng. Thuộc hạ của Tứ Niên cũng đã chạy tới, đứng chắn ngay trước cửa nhà. Cánh cửa bị một luồng gió mạnh thổi tới bật tung ra. Thanh Vân thu hết toàn bộ con quỷ kia vào trong lá bùa rồi mới đi ra ngoài. Người vợ đã ngất liệm đi, còn người chồng thì ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Thần chủ Khâu Phạ, cô nghĩ là làm vậy sẽ nhanh hơn chúng ta sao? Chúng ta đã tóm được cặp song sinh rồi. Mắt Thanh Vân hơi nheo lại, mở miệng đáp: ta biết. Vậy mà cô vẫn để cho nó bị bắt đi. Thần chủ Khâu Phạ, xem ra cô chẳng mấy quan tâm tới người của mình. Ta đối xử với người của mình như thế nào cũng không bằng các ngươi ngày đêm rình rập trong bóng tối, thừa cơ cắn lén người khác. Quỷ răng vàng cười gian, tiếng cười gian vọng trong bóng tối cực kỳ u ám. Hôm nay ta tới đây không phải để cãi nhau với cô, mà muốn cùng cô làm một cuộc giao dịch. Các ngươi muốn đổi cặp song sinh lấy thạch cốt chứ gì? Thạch cốt đúng là quý giá, nhưng không có thạch cốt, chúng ta vẫn còn có thể dùng đến thứ khác. Mắt quỷ răng vàng rơi xuống bụng Thanh Vân. Trần Tứ Niên và con Tuấn ngay lập tức nhảy lên trước che chắn. Đừng manh động như vậy. Đã ai làm gì tới thần chủ của các ngươi đâu? Chỉ là một cái bào thai thôi mà. Thần chủ khâu phạt, chúng ta sẽ đổi cặp song sinh lấy cái bào thai đó, cô thấy sao? Đừng hòng lấy con của ta. Thanh Vân cản Trần Tứ Niên lại mà hỏi. Bào thai mới 5 tháng, xác suất để đứa trẻ này thừa hưởng máu dạ xoa là 5 phần. Các người lại dám chắc chắn thành 10 phần sao? Đương nhiên là chắc chắn. Máu dạ xoa của cô là do mẹ cô truyền lại, ở trong cơ thể bà ta không thể biến hóa, sang cơ thể cô thì trở nên mạnh mẽ. Nếu truyền sang cái bào thai kia thì còn mạnh cỡ nào nữa. Ta không cần nói, chắc thần chủ cũng hiểu. Cho nên việc các ngươi muốn làm chính là đem bào thai đó luyện thành dạ xoa chính gốc, rồi dùng nó làm thanh kiếm thanh tẩy nhân gian sao? Nếu cô đã biết, vậy thì sao lại không cân nhắc gia nhập Âm Thần Thông Thiên, cùng chúng ta thanh tẩy thế gian ô uế này? Lũ xương khốt các ngươi, đang diễn kịch cho ai xem vậy? Thanh tẩy thế gian ô uế sao? Các ngươi nghĩ mình thực sự thành thần rồi hả? Nực cười. Lũ các ngươi lựa chọn kẻ chết người sống theo bản năng của một đám ác quỷ, mà cũng đòi xưng thần giữa thế gian, thật là hèn hạ. Nói vậy thần chủ không đồng ý. Mắt trái Thanh Vân lóe lên tia đỏ, gằn từng tiếng, đánh trước rồi nói. Dứt lời, Thanh Vân xông lên. Tứ Niên và con Tổn áp sát hai bên, các thuộc hạ cũng mau chóng nhào theo. Cho dù đang mang thai, nhưng sự nhanh nhẹn của Thanh Vân chỉ hơi giảm sút một chút, còn sức mạnh thì dường như vượt trội hơn. Cô biết đây là dấu hiệu cho thấy máu dạ xoa đang giao thoa giữa cô và bào thai. Cô càng vận động nhiều, máu dạ xoa sẽ càng luân chuyển mạnh mẽ. Nếu không chắc chắn có thể khống chế, cô cũng không dám quá manh động. Quỷ răng vàng né tránh rất tốt. Hắn vung tay áo lên, từ bên trong phun ra rất nhiều những chiếc kim mảnh. Thanh Vân hét lên: "Né đi, toàn là kim cốt, phần da thịt trúng kim này sẽ thối rữa đó." Trần Tứ Niên vừa né sang bên, miệng chửi thề, đạp văng một cánh tay xương sẩu trước mặt. Bên cạnh cậu, một thuộc hạ vừa ngã xuống ôm lấy tay mà lăn lộn. Tứ Niên vội vàng kéo hắn tay về sau. "Thanh Vân, anh ta trúng kim rồi. Khoét chỗ thịt đó cùng với cái kim đi." Thanh Vân đáp, rồi rút ra 3 lá phù, tung lên niệm chú, tạo thành một kết giới mỏng giăng ra trước mặt quỷ răng vàng. Những chiếc kim một lần nữa phóng ra đều rơi xuống đất. Tứ Niên rút dao nhỏ, hai thuộc hạ giữ chặt người bị thương. Cậu dứt khoát khoét mũi dao xuống, phần da thịt trúng kim đã chuyển màu đen, một cục thịt được khoét ra cùng với chiếc kim trắng như màu xương cốt. Quỷ răng vàng cười lên sang sảng, né được một đòn hiểm của Thanh Vân. Hắn giơ tay lên: "Đến đây là được rồi. Ta đã biết ý của thần chủ, cô chắc chắn sẽ không hợp tác cùng bọn ta. Biết rồi thì cút." Tứ Niên gằn giọng đáp. Quỷ răng vàng nhìn sang cậu, hai đốm đỏ sâu bên trong hai hốc xương lóe lên tia sáng. Hắn cười nói: "Rồi một ngày ngươi sẽ phải đau khổ thôi." Nói một câu không đầu không cuối, quỷ trăng vàng đem theo đám xương cốt của mình mà bay đi mất. Hắn có ý ám chỉ gì đó thì phải. Cậu đừng lo, chuyện đâu sẽ còn có đó thôi. Bọn họ quay trở lại trong nhà. Bà vợ kia đã tỉnh, nhưng hơi thở rất yếu ớt. Thành Vân bắt mạch thì thấy mạch tượng loạn xạ, bèn nói với ông chồng: đưa tới thầy Lang đi, ông cũng nhìn thấy đám yêu quỷ kia rồi. Nếu không muốn ngày mai vợ mình loạn mạch mà chết thì đừng tới cửa thánh nè. Nhưng bà ấy cũng chỉ sống được nhiều nhất là 5 năm nữa thôi. Ông chồng nãy giờ chứng kiến tất cả, sợ thất hồn lạc phách, vội vàng cõng vợ chạy ra bên ngoài. Thuộc hạ bị trúng kim cốt đã ngất liệm, may mà kịp cắt miếng thịt nhiễm độc ra, nếu không nhanh tay thì giờ này hắn đã chết rồi. Cả một đêm vất vả, Thanh Vân ngồi nghỉ lấy sức, vận công một lúc rồi lại đưa tay lên bấm độn. Y Qua và Y Lan hiện tại vẫn an toàn, chỉ còn Lộ Nam là cô cảm thấy không yên tâm lắm. Em uống chút nước đi, có sao không? Không sao, đứa trẻ này mạnh mẽ lắm, cậu yên tâm. Tứ Niên đưa tay xoa bụng cô, lại cảm nhận được một tiếng đạp rất mạnh. Cậu kinh ngạc rụt tay lại: ôi cha, nó đạp cha nữa nè. Thanh Vân bật cười trêu chọc vài câu, sau đó nhắc đến Lộ Nam. Trên người quỷ răng vàng, em ngửi thấy mùi của Lộ Nam. Hắn thích đi săn, trường cung luôn được bôi một lớp sáp đặc biệt, mà loại sáp đó chỉ có ở Khâu Phạ. Liệu hắn có gặp nguy hiểm hay không? Em không biết, hy vọng là hắn không sao. Trong lúc đó, quỷ răng vàng đã tìm tới chỗ Lộ Nam. Hắn bị trói chặt tay, còn nhắm mắt như thể đang ngủ. Vậy đi, thần chủ của ngươi không hợp tác, cặp song sinh đã nằm trong tay bọn ta rồi mà cô ta vẫn không quan tâm, ngươi theo hay là không theo? Hai mắt Lộ Nam mờ đục, gằn giọng nói: ta theo. Về chuyện các phủ thánh, không có chứng cứ rõ ràng nên không thể kết tội hay thẩm vấn họ. Hơn nữa, họ cũng là người bị hại, không thể dồn họ vào chân tường. Nếu không, hậu quả ắt khôn lường. Trần Tứ Niên đã nói rõ chuyện này với các vị quan huyện. Trong khoảng thời gian sắp tới, họ tiếp tục theo dõi sát động tĩnh ở địa phận của mình. Vừa tạm dừng việc ở phủ Phong Điền, bọn họ quay trở về Trần phủ, mới biết tin Trần phu nhân đã đổ bệnh hai ngày nay. Tứ Niên sốt sắng hỏi: cha, chuyện ra sao? Sao đột nhiên mẹ lại ốm vậy? Cha cũng không rõ như thế nào. Buổi chiều hai hôm trước, cha và mẹ con đang vẽ tranh như mọi ngày, thì bỗng dưng mây đen kéo tới, rồi đột nhiên đổ mưa. Mẹ con vì mái che chắn cho đống tranh nên bị mưa xối ướt hết. Đến tối thì bắt đầu lên cơn sốt, lúc mê lúc tỉnh. Thầy Lang cho uống thuốc rồi mà không thấy đỡ. Thanh Vân vội đi vào trong. Thầy Lang vừa khám lại, hớt hải chạy ra: không xong rồi, trên người phu nhân có bất thường. Trần Tào và Tứ Niên cùng chạy vào, thấy Thanh Vân đang kéo tay áo Trần phu nhân lên, để lộ mấy vết màu hơi đỏ. Có phải dị ứng hay không? Trần Tào lo lắng hỏi. Thanh Vân lắc đầu: con không chắc. Thầy Lang à, ông thấy sao? Theo kinh nghiệm nhiều năm của lão phu thì đây không giống dị ứng lắm, mà giống như mắc chứng bệnh gì đó hơn. Thần chủ thử xem mạch của phu nhân mà xem. Lão phu già rồi, cảm thấy có khi mình bị quan tưởng nữa. Nghe vậy, Thanh Vân cũng thử bắt mạch. Khí huyết lưu thông không đều, nhưng cảm nhận có sự sai khác rất kỳ lạ. Ông nói đúng, mẹ ta giống như bị bệnh rồi. Trần Tào lảo đảo, mặt tái mét. Tứ Niên vội đỡ lấy ông: không thể nào, bà ấy được xem bệnh thường xuyên mà, sao có thể mắc bệnh mà không biết được chứ? Đa phần các loại bệnh thông thường sẽ biểu hiện ra bên ngoài, nhưng có những bệnh lại ủ mầm bên trong cơ thể. Chỉ cần một thay đổi nhỏ từ môi trường bên ngoài cũng có thể thúc đẩy mầm bệnh lớn lên. Vậy phải làm sao đây? Thanh Vân à, còn có cách chữa hay không? Hiện tại con chưa biết mẹ mắc bệnh gì, cần phải quan sát thêm, đặc biệt là những vết đỏ này. Trước mắt phải hạ sốt liên tục cho mẹ. Đám nữ hầu nhanh chóng đi vào hầu hạ. Thanh Vân đi ra ngoài với Tứ Niên, đột nhiên nhìn lên trời, sau đó tiến thẳng về phía sân sau mà Trần phu nhân thường ngày hay vẽ tranh. Con tổn lon ton chạy lên trước, đánh hơi khắp các ngóc ngách, dường như chính nó cũng cảm thấy có điều kỳ lạ. Thanh Vân à, có chuyện gì vậy? Hai hôm trước trời có mưa sao? Tứ Niên nhìn lên trời, lúc này để ý mới thấy tầng tầng lớp lớp mây phía trên khu vực Trần phủ dường như có phần u ám hơn. Cậu liền chạy ra ngoài con đường đối diện, rồi lại chạy quanh vài khu nữa. Đúng là mây phía trên Trần phủ như thể sắp có mưa. Hai hôm trước chúng ta ở phong điện, trời quang mây tạnh, không hề đổ mưa. Ta đã hỏi những người hàng xóm ở gần đây. Hai hôm trước trong kinh thành có mưa, nhưng mưa chỉ lác đác vài chỗ, và đặc biệt là ở phủ chúng ta thì mưa dày đặc hơn. Có mấy gia nhân còn nói, người qua đường thấy vậy thì xì xào bàn tán, không biết xảy ra chuyện gì mà mưa lạ đời như vậy. Thanh Vân đưa tay tính toán, lại không tính được gì. Đúng lúc ấy, nghe được tiếng con tủn sủa lên inh ỏi. Hai người chạy về phía giường bên tả, thấy con tủn đang đào bới dưới nền đất ngay cạnh đền thờ ông Địa. Con tủn càng đào thì càng sủa to, cho tới khi móng chân nó chạm vào một thứ mềm mềm. Trần Tứ Niên mới ngăn nó lại, dùng bao kiếm đào tiếp, lấy lên một con hình nhân giải đã cũ mềm. Sắc mặt cậu tối sầm lại. Ai chôn thứ này ở đây chứ? Thanh Vân lấy khăn tay bọc vào giơ lên xem. Trên bụng hình nhân còn ghi mấy chữ: Tiểu quý tử Trần gia, Trần Bảo Khánh. Vừa đọc tới cái tên này, Trần Tứ Niên lập tức giật mình. Trần Bảo Khánh là em trai của ta, nhưng nó mất lâu rồi mà. Hình nhân này nhìn đã sắp mục, chẳng lẽ được chôn cách đây mười mấy năm hay sao? Cũng không loại trừ khả năng kẻ nào đó có ý đồ muốn hại chết người họ Trần, cho nên mới làm hình nhân này. Cậu đào tiếp xem còn gì nữa hay không? Tứ Niên đào sâu và rộng hơn, nhưng không tìm được gì khác. Hai người đành quay trở vào, thì thấy Trần phu nhân lao ra khỏi cửa, tóc tai rũ rượi, vừa chạy vừa khóc lóc. Con ơi, con trai của ta, mẹ xin lỗi con, mẹ không bảo vệ được con. Thanh Vân đỡ lấy bà. Trần phu nhân nhìn thấy cô thì hét lên một tiếng, nhưng ngay lập tức nhìn thấy bụng cô đã nhô ra thì hoảng sợ cực độ, giống như nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm, lập tức lùi về phía sau. Rồi bất ngờ bà quỳ rạp xuống đất, vái lại Thanh Vân. Tôi xin chị tha cho con trai tôi. Tôi sai rồi, năm xưa tôi không nên gả cho Trần Tạo. Tôi xin chị, con trai tôi không có tội. Thằng bé nhỏ xíu như vậy, nó không có tội lỗi gì hết. Chị cứ trút lên đầu tôi là được. Xin chị mà. Trần phu nhân có dấu hiệu đầu óc không bình thường. Trần Tạo khổ sở ôm lấy bà. Tứ Niên cũng hoảng loạn chẳng kém. Từ nhỏ tới giờ, cậu chưa từng thấy mẹ cậu khủng hoảng như vậy. Chà, mẹ làm sao như thế này? Mẹ đang nói cái gì vậy? Thanh Vân là người bình tĩnh hơn cả. Cô vừa định lên tiếng thì Trần phu nhân bỗng dưng khỏe như trâu đất, lao tới chân cô. Hai mắt chầm chầm nhìn vào bụng cô, rồi khóc lớn. Con ơi, mẹ tìm thấy con rồi. Bảo Khánh của mẹ, sao con nỡ rời xa mẹ sớm như vậy? Cuối cùng con cũng về với mẹ rồi. Tất cả đều tại nó, vì nó mà con mới không thể sống sót. Mẹ sai rồi con à. Lúc này thầy Lan cũng hớt hải chạy ra, dùng khăn có tẩm thuốc mê bịch vào miệng Trần phu nhân. Bà ngã xuống trong vòng tay của chồng mình. Tứ Niên bồng mẹ vào trong nhà, đặt bà lên giường. Nước mắt Trần phu nhân vẫn rơi xuống ướt đẫm cả gối đầu. Chà, bây giờ có thể nói cho con biết khi cha mẹ lấy nhau đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Trần Tào nặng nhọc gật đầu. Ba người đi ra gian nhà ngoài, ngồi xuống rồi ông bắt đầu kể. Nhà mẹ con có hai chị em gái. Chị của mẹ con thì gả cho một phú thương, còn mẹ con thì gả cho ta. Nhưng mà hồi đó đó, ông ngoại con là muốn gả người chị cho cha, em gái cho phú thương. Bởi vì ông ngoại con thương bác gái của con hơn, từ nhỏ đã chiều chuộng, nên muốn người chị sau này trở thành phu nhân nhà quan. Ban đầu gặp mặt, cha cũng cảm thấy bác gái có vẻ phù hợp với cha hơn. Nhưng mà sau đó cha tình cờ phát hiện mẹ của con vì không được yêu thương bằng chị gái, nên là phải luôn làm ra vẻ mình yếu thế hơn. Nếu không phải thấy bà ấy leo tường ra ngoài để bán một đống tranh vẽ tự kiếm tiền để dành, thì cha cũng không biết bà ấy còn một mặt quạt bác đến như vậy đâu. Vừa kể, Trần Tào vừa hồi tưởng chuyện xưa, khóe môi hơi nhếch lên. Chính vì vậy, cha đã đem sính lễ tới hỏi cưới mẹ con cho bằng được. Ông ngoại con không muốn đồng ý. Cha quyết liệt nói, nếu không gả thì cha không cưới ai nữa. Vậy là ông ngoại con phải gả mẹ con cho cha. Chỉ có điều, bác gái con gả cho nhà phú thương thì không được hạnh phúc. Phú thương kia còn lấy thêm hai bà vợ bé, lúc nào trong nhà cũng cãi giả không yên. Nên mỗi lần gặp mẹ con, bác gái đều không muốn tiếp chuyện. Vậy nên lâu rồi chúng ta không gặp họ có phải không? Đặc biệt là sau khi mẹ con sinh được con, dù phải mất 4 năm liền, nhưng so với bác gái con thì tốt hơn nhiều. Bà ấy không sinh được, mà hai bà vợ bé lại có tới 5 đứa. Nên nói trắng ra thì bà ấy đổ hết mọi lỗi lầm không hạnh phúc, không có con của bà ấy cho mẹ của con. Lúc mẹ mang thai em Bảo Khánh, bác gái có tới nhà ta chơi không? Có tới vài ba lần. Nhưng lúc đó cha đang làm công vụ ở xa, không về được. Mãi tới khi thai tới tháng thứ 7, cha nhất quyết xin về để bên cạnh mẹ con. Chẳng ngờ cái thai đã không còn từ nửa tháng trước rồi. Cha tự trách bản thân nhiều lắm. Nếu cha xin về sớm hơn, có lẽ em trai con... Không khí chìm vào yên lặng. Ai nấy đều mang theo tâm trạng nặng nề. Được một lát, Tứ Niên mới nói thẳng. Cha, con tìm được hình nhân này ở ngay dưới chân điện thờ ông Địa. Bên trên còn ghi tên của Bảo Khánh. Cha xem đi. Trần Tào run rẩy cầm lấy cái bọc khăn tay, nhìn thấy con hình nhân mà ông choáng váng đầu óc. Sao lại có chuyện như thế này được? Ai làm ra chuyện này? Nếu là trước đây, Trần Tào sẽ không tin dâm ba chuyện yểm bùa nguyền rủa này. Nhưng những chuyện xảy ra mấy năm nay, có chuyện nào không gắn với tâm linh, nên ông biết hình nhân này chẳng hề đơn giản. Liệu nó có phải là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Bảo Khánh hay không? Chưa biết nữa, phải điều tra mới biết được. Một hình nhân mà muốn diệt trừ một bào thai còn chưa ra đời thì không hề khó. Nhưng để khẳng định thì phải tìm hiểu cho thật cặn kẽ. Cha, sau khi cha về nhà, bác gái còn ở đó hay không? Không. Người hầu nói bác gái còn đột nhiên khăn gối trở về Kinh Bắc, còn chẳng nói với mẹ con tiếng nào, cứ vậy mà biến mất. Vậy sao biết là bác ấy về Kinh Bắc? Chuyện đó là do ông ngoại con viết thư tới nói, kêu là bác gái con đổ bệnh, ốm liệt giường cả tháng trời, mãi mới khỏi. Thành Vân và Tứ Niên nhìn nhau, đều hiểu ý Tứ cần nói, nhưng không nói ra trước mặt Trần Tào. Dù sao đó cũng là chị vợ của ông, hậu bối nói xấu trưởng bối là không hợp quy củ. Đợi Trần Tào vào trong với Trần phu nhân, Thành Vân mới hỏi nhỏ. nhà mình có chôn cất, lập bia mộ cho Bảo Khánh hay không? Có, để ta dẫn em đi. Hai người họ rời khỏi phủ, cùng con Tuấn đi thẳng về hướng mộ phần nhà họ Trần ở ngoại thành. Nơi đây không khí trong lành, yên tĩnh, còn nghe được cả tiếng chim chóc chuyền cành giữa ban ngày. Mỗi năm Trần gia đều dọn dẹp mộ phần ít nhất 3 lần, nên cực kỳ sạch sẽ. Thành Vân vừa bước vào, đã cảm thấy mắt trái hơi nhói lên. Sao vậy? Rõ ràng ở đây không có nhiều âm khí, nhưng mắt em lại đau như thế này. Mau lên, tới chỗ mộ Bảo Khánh đi. Ngôi mộ của Trần Bảo Khánh nhỏ, nhưng được xây rất đẹp. Bên trên còn phủ một lớp đá hoa cương. Bia mộ cũng nhỏ gọn, khắc tỉ mỉ. Muốn đào mộ lên, e là sẽ hơi khó rồi. Cậu có cảm thấy không nên đào mộ cậu ấy lên hay không? Không đâu. Muốn nghi ngờ một người thì phải có đủ bằng chứng. Ta cũng muốn biết vì sao em trai lại chết khi chưa chào đời. Liệu có phải là do cái hình nhân kia hay không? Nói xong, Tứ Niên dùng búa đập quanh rìa mộ. Tiếng búa sắc và chàng chát càng khiến cho mắt Thanh Vân đau hơn. Cô lùi ra xa hơn, cùng con Tuấn đi quanh mộ phần một vòng. Cảm nhận không khí ở đây tuy trong lành, nhưng vẫn lẫn khuất thứ gì đó rất lạ. Một lúc sau, Tứ Niên đã đào xong mộ, kéo lên cái quách nhỏ của Bảo Khánh. Thành Vân mới quay lại. Mang ra chỗ râm mát kia đi, không nên mở ngoài trời thoáng. Trẻ chưa đầy tuổi và chưa ra đời mà chết đi, thường không được đưa vào phần mộ tổ. Nhưng nhà họ Trần không để ý tới những chuyện đó. Họ yêu thương con trai, nên vẫn chọn cho cậu bé một nơi an nghỉ thật tốt. Không theo thông lệ là 3 năm bốc mộ mà hạ táng mãi mãi. Nắp tiểu quách vừa mở ra, bên trong xộc lên mùi ẩm mốc nhàn nhạt. Bên trong lớp vải đỏ, lộ ra bộ xương nhỏ xíu nằm gọn lõn. Trần Tứ Niên đeo găng tay làm bằng da thú, mở bọc vải ra để Thanh Vân có thể nhìn kỹ hơn. Cô quan sát một hồi, sờ vào phần đầu và xương của hài cốt, đặc biệt là xương sườn và xương ngón tay. Thấy nét mặt Thanh Vân có biến quá, Tứ Niên nghiêm trọng hỏi, có vấn đề sao? Trẻ 7 tháng trong bụng mẹ, theo lẽ thường thì xương cốt còn rất là mềm, xương ngón tay rất nhỏ, đặc biệt là xương vùng đầu, thường xuất hiện những cái vết lõm và vết rạn vì chưa hoàn thiện đó. Tứ Niên hiểu ra ngay. Cậu trực tiếp rờ tay vào, rồi đếm toàn bộ xương trên hài cốt, hai mắt đầy kinh hoàng. 291 xương tất cả. Không thể như vậy được. Nhiều năm trôi qua, không lý nào xương của trẻ mới 7 tháng trong bụng mẹ còn giữ được tới như vậy. Ừ, đây không phải là Bảo Khánh. Mặc dù đã lường trước, nhưng Tứ Niên vẫn bị tin này làm cho chấn động. Hài cốt này đúng là không phải của bào thai 7 tháng trong bụng mẹ cậu, mà là một đứa trẻ sơ sinh vài tháng tuổi thì đúng hơn. Để xác định tính chính xác, họ đưa hài cốt về hình bộ, yêu cầu khám nghiệm ngay lập tức. Thầy Lan nọ nghiêm túc nói, bẩm đại nhân, hài cốt này được bảo quản rất tốt. Xem xét độ cứng của xương cốt thì có thể khẳng định đây là trẻ sơ sinh khoảng 6 tháng tuổi và là một đứa bé trai đó. Ông chắc chắn chứ? Lão phu chắc chắn, không thể nhầm lẫn được. Tứ Niên hoang mang cực độ. Cậu muốn về phủ hỏi cha mình, nhưng Thanh Vân giữ cậu lại. Mẹ đang bệnh, đừng để bà ấy lo nghĩ thêm nè. Hai cốt này cứ đem chôn lại như cũ đi. Ngày đêm đó, hài cốt đứa trẻ được quay trở lại phần mộ Trần gia. Tứ Niên một lúc phải đối mặt với hai vụ án, nhưng cậu vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, chỉ đành nhờ Hải Thiên tới Kinh Bắc điều tra giúp mình. Công chúa Bình Di nghe ngóng được tin, lại chạy tới phủ Trần, đòi theo Hải Thiên tới Kinh Bắc cho bằng được. Công chúa à, thần đi là để tra án, không phải đi chơi. Công chúa đi theo như thế này á, chỉ e thần không bảo vệ được, làm công chúa mất hứng đó. Ta nhất định phải đi, không cho ta đi á, ta cứ bám theo. Ta mà gặp chuyện đều là tại cậu hết. Ý, công chúa à, công chúa không lý lẽ chút nào hết. Ta mà lý lẽ thì ta còn làm công chúa hay không? Mau lên đi, đường xá xa xôi, không đi sớm là không kịp đó, lỡ chuyện của thiếu niên. Hải Thiên bất đắc dĩ, chỉ đành đưa công chúa đi cùng. Tứ Niên cũng bố trí hộ vệ theo sát. Đường từ Kinh Đô ra Kinh Bắc rất xa xôi, có lẽ sẽ mất nửa tháng đến một tháng mới có tin. Trần phu nhân tỉnh lại lúc giữa đêm, hai mắt mở trân trân nhìn lên nóc nhà. Trần Tào sợ tới điếng cả người, phải gọi Thanh Vân tới. Nhìn mẹ con kìa, bà ấy lạ quá. Thanh Vân đi tới bên giường, thấy phần tai lộ ra sau lớp áo, những vết đỏ đã lan rộng hơn. Mẹ ơi, mẹ có nghe con nói hay không? Trần phu nhân không có phản ứng, vẫn chầm chầm nhìn lên trên. Mẹ còn phải khỏe mạnh để đón cháu nội ra đời nữa. Chuyện quá khứ đã qua rồi, chúng ta sống vì hiện tại và tương lai. Lần này một giọt nước mắt lăn xuống má của Trần phu nhân. Bà có phản ứng, hơi xoay đầu nhìn Thanh Vân. Mẹ nhận ra con không? Thanh Vân. Đúng rồi, là con đây. Mẹ thấy như thế nào rồi? Muộn rồi con ơi, nó sắp làm được rồi. Đột nhiên Trần phu nhân ngồi bật dậy, túm chặt lấy tay Thanh Vân, lột mặt nạ cô ra. Hành động của bà cực kỳ nhanh nhẹn và điên cuồng, khiến cô không kịp phản ứng. Ngay khi mặt nạ rơi xuống, để lộ con mắt dạ xoa đỏ ngầu và một bên mặt chằng chịt gân đen của Thanh Vân, Trần phu nhân hoảng sợ la hét gào lên. Quỷ, quỷ đến nhà rồi, nhanh nhanh đuổi nó đi, đuổi nó cút khỏi đây ngay. Nó cướp mất ta rồi, nó sẽ ăn thịt ta đó. Cút đi, đồ quỷ cái, cút ra khỏi đây ngay. Ta hận ngươi, con quỷ cái tàn độc. Thanh Vân nhặt lấy mặt nạ đeo lên. Tứ Niên vừa từ bên ngoài vào, nhìn qua tình hình là hiểu ngay. Trần phu nhân thường ngày đoan trang, chưa bao giờ điên loạn như thế này. Sự đối lập này khiến cho người ta sợ hãi. Trần Tào ôm lấy Trần phu nhân, nhưng bà giãy giụa vô cùng mạnh. Tứ Niên lấy chăn bọc bà lại rồi dỗ dành một lúc. Hai mắt Trần phu nhân mới dịu lại, miệng mấp máy cái gì đó không ai nghe rõ. Sau đó bà tự bứt tóc mình, vần vò như điên dại, rồi lại cấu véo da thịt, luôn miệng lẩm nhẩm những điều nghe không rõ ràng. Thanh Vân thấy bà không tự khống chế được, vội rút ra lá bùa, niệm chú rồi dán lên trán bà. Hai mắt bà mở trừng trừng, giống như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại cực kỳ bất lực. Cuối cùng nhắm mắt nằm vật xuống. Mình ơi, mình có nghe tôi nói gì không mình? Trần Tào lay Trần phu nhân mấy cái, nhưng bà không chịu tỉnh lại nữa. Ông sợ hãi hỏi Thanh Vân. Thanh Vân à, mẹ con có phải trúng tà hay không? Đúng là bị trúng tà, nhưng chưa thể xác nhận là trúng phải thứ gì. Tạm thời dùng nước lá ngải xông khắp nơi trong nhà và lau người cho mẹ trước. Con đi xem quanh nhà một chút. Đám người hầu ngay lập tức làm việc. Thanh Vân đi vòng quanh phủ Trần, dạng phủ đệ cơ bản của quan viên triều đình. Không quá lớn, nhưng được bố trí có trật tự. Nhìn quanh một hồi thì không thấy có gì lạ. Thanh Vân lại trở về chỗ miếu thờ ông Địa, đứng đó tính toán rồi gieo quẻ. Ngoài hình nhân mang tên Bảo Khánh thì không có thứ gì có thể chứa chấp tà khí. Có lẽ phải đợi Hải Thiên đưa người từ Kinh Bắc về mới biết được nguyên do. Đúng lúc này, người của hình bộ đưa theo ông Lưu đến. Thằng chủ à, tôi đã làm theo lời cô, nhưng chưa tìm được người sẽ tiếp nhân vật kia. Không biết thần chủ tính làm gì tiếp theo. Ông Lưu à, xét về tuổi nghề, ông có kinh nghiệm hơn ta nhiều. Ta còn có một cách, nhưng sẽ hơi mạo hiểm. Ông có thể thử không? Được, tôi chẳng còn gì nữa, chỉ còn cái mạng này thôi. Làm sao để không bị thứ kia khống chế hại người thì tôi đều sẽ làm hết. Việc này hơi khó, nhưng với sức của ông thì chắc chắn có thể làm được. Đoạn Thanh Vân ghé lại nói nhỏ với ông Lưu. Sắc mặt ông biến đổi rất nhiều biểu cảm, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Chỉ cần thần chủ giữ được thì tôi sẽ làm được. Vậy việc này giao cho ông. Ông Lưu đi rồi, Tứ Niên mới đi ra. Thanh Vân hỏi: Người đã vào vị trí chưa? Xong hết cả rồi, chỉ cần hiệu lệnh là lập tức hành động. Đêm nay cậu ở lại trong phủ đi, để con Tuấn đi cùng em là được. Không được, em còn đang mang thai, nhỡ xảy ra chuyện gì. Chỉ cần cậu ở lại trong phủ thì sẽ không xảy ra chuyện đâu. Em chắc chắn chứ? Chắc chắn. Thế vợ đã khẳng định như vậy, Tứ Niên chỉ đành chấp nhận. Tuy chưa hiểu rõ tính toán của Thanh Vân, nhưng trước nay cô làm việc gì đều tính trước vài bước, cứ chờ qua đêm nay vậy. Trời tối rất nhanh, Thanh Vân xả thiền, đem theo con Tuẩn ra ngoài cùng một số người của hình bộ. Trong khi đó ở phủ Trần, không gian cực kỳ yên tĩnh, tịch mịch đến nỗi ngay cả Trần Tào cũng cảm thấy lạ lùng. Ông không ngủ nổi, xoay bên nọ bên kia trên chiếc sập đặt gần giường của vợ. Mấy đêm nay rồi, ông lo lắng tới mất ăn mất ngủ. Ông trở dậy, lặng lẽ tới bên giường sờ trán vợ. Trần phu nhân vẫn ngủ li bì. Ông chỉnh lại chăn cho bà, rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Ngồi trên hiên nhà giữa đêm khuya mà đầu óc trống rỗng. Có lẽ ông già thật rồi, bởi chỉ có khi già, những chuyện xa xưa mới khiến người ta thực sự trăn trở. Nếu năm xưa hai cuộc hôn nhân được định đoạt như ban đầu, liệu rằng chuyện ngày hôm nay có xảy ra, Bảo Khánh có mất trong bụng mẹ hay không? Đang thở dài, Trần Tào nghe thấy có tiếng khúc khích như tiếng trẻ con cười từ sau nhà vọng lại. Ông nghiêng tai nghe kỹ, quả thật có tiếng trẻ con. Tuy không trực tiếp chứng kiến tất cả mọi chuyện mà con trai đã trải qua, nhưng Trần Tào hiểu rõ, nửa đêm chẳng có đứa trẻ nào tự nhiên cười đùa như vậy. Nếu có thì chắc chắn chín phần không phải người sống. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con đi tìm mẹ lâu quá. Giọng nói non nớt truyền tới khiến cho Trần Tào gần như nín thở. Với tư cách một vị quan án, Trần Tào không cho phép bản thân sợ hãi trong những tình huống như thế này. Ông đứng dậy rời khỏi hiên, chậm chậm bước vòng qua đầu hồi nhà, vẫn cố gắng nghe xem đứa trẻ kia đang làm gì. Cha mẹ ơi, con về tìm cha mẹ nè. Lại thêm một tràng cười ngây ngô nữa. Lần này âm thanh đã di chuyển xa hơn, tiếng bò sột soạt trên mặt cỏ. Đúng là thuộc về một đứa trẻ chưa biết đi. Bước chân Trần Tào trở nên nặng nề hơn. Ông đi nhanh hơn, đến thẳng gốc cây ngay phía sau nhà, rồi nép mình vào đó. Trong bóng đêm, ánh trăng khuyết nhợt nhạt chiếu xuống, soi vào một cái bóng bé nhỏ đang bò từng chút về phía sau gian phòng ngủ của vợ chồng ông. Đứa bé nhỏ tới nỗi Trần Tào cho rằng nó còn không phải trẻ sơ sinh, bởi vì dây rốn trên người vẫn còn kéo theo ngay sau nó. Đứa bé vừa cười khúc khích, vừa không ngừng gọi mẹ, giọng nói non nớt nhưng lạnh lẽo như từ cõi xa xăm vọng về. Bỗng nhiên nó im bặt, như cảm nhận được phía sau có người. Đứa bé ngoảnh đầu lại. Trần Tào nép mình sâu hơn vào sau gốc cây, hé đôi mắt nhìn ra. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đứa bé, Trần Tào như chết lặng. Đó chẳng phải khuôn mặt mà một đứa trẻ sơ sinh nên có. Lớp da khô đét, đen đúa, hai tròng mắt không có đồng tử thì co lại, giống như cả người nó bị nướng lên trên lửa. Từng mảng da thịt trên cơ thể đều khô lại, tạo thành từng nhúm thịt khô cong. Nhìn chốc lát không thấy gì, đứa bé lại tiếp tục gọi mẹ. Vừa gọi, tay chân vừa bám vào tường mà leo lên. Đến bên bậu cửa sổ, đứa bé reo lên. À, tìm được mẹ rồi, con tìm được mẹ rồi nè. Trần Tàu tá quả, cửa sổ chẳng biết từ lúc nào đã bị mở ra. Đứa bé nhanh nhẹn chui tọt vào bên trong, mà cửa sổ ấy chính là cửa phòng ngủ của vợ chồng ông. Trần Tàu hớt hải chạy về phòng, đẩy cửa, nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong. Ông đẩy mấy cái mà không được, vội đập cửa. Mình ơi, mình tỉnh chưa? Mình mau mở cửa ra cho tôi đi. Bên trong lại truyền ra tiếng cười khúc khích của hai người, một đứa trẻ và một người phụ nữ. Âm thanh này Trần Tàu nghe rất xa lạ, không hề giống của Trần phu nhân. Mình ơi, mình có nghe thấy tôi gọi hay không? Mồ hôi Trần Tàu vã ra như tắm, nhưng bên trong không đáp lời ông, mà lại là tiếng ru con. Con cò, mày đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông chết tôi nào, tôi có lòng nào, ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục, đau lòng cò con. Trần Tàu đứng ngẩn người ngoài cửa, mặt tái mét. Chị Trần phu nhân kể từ khi sinh Trần Tứ Niên chưa từng hát ru con. Có lần ông hỏi bà vì sao người Kinh Bắc lại không biết hát ru con. Trần phu nhân đáp: từ nhỏ thầy mẹ đã không thích em, vì khi mang thai em, thầy mẹ đều nghĩ em là con trai. Cho tới khi sinh em ra là con gái, mẹ bị băn huyết suýt không qua khỏi. Từ đó mẹ không mang thai thêm được nữa. Thầy mẹ coi em là đứa xui xẻo, khiến cho họ mất đi quý tử. Mẹ cảm thấy chính em là người làm bà mất mặt trong gia đình chồng, vì những gia đình khác đều có ít nhất một đứa con trai, còn nhà em chỉ sinh được hai đứa con gái. Nên từ nhỏ mẹ đã không bao giờ ru em ngủ. Bà vú nói nếu em khóc thì hoặc là bà vú dỗ dành, hoặc là mẹ mặc kệ cho tới khi em khóc lả rồi tự nín. Lúc ấy Trần Tàu thương vợ muốn chết. Từ sau khi mất Bảo Khánh, ông càng thương xót vợ hơn, chẳng dám làm bà phật ý. Chẳng ngờ giữa đêm khuya của hai mươi mấy năm sau, ông lại có thể nghe được tiếng hát ru từ trong nhà mình. Nhưng ông khẳng định đó không phải là vợ ông. Sự ngỡ ngàng biến thành sợ hãi ngay tức khắc. Trần Tàu một lần nữa tông cửa. Ông vẫn hết sức bình sinh phá cửa ra. Âm thanh ầm ầm cũng bắt đầu đánh thức những người trong nhà. Cửa bật mở tung, bên trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng nhạt nhòa bên ngoài cửa sổ phủ bóng mờ mờ. Trên giường, Trần phu nhân vẫn nằm đó. Ngoài cửa sổ có hai cái bóng vừa mới kéo nhau đi ra. Trần Tàu sợ toát mồ hôi hột, chạy tới bên cửa sổ nhìn ra. Ông kinh hãi thấy một người phụ nữ tóc dài, mặc đồ giống hệt vợ ông, bế lấy đứa bé vẫn còn nguyên dây rốn. Hai người hòa vào ánh trăng rồi biến mất. Bên tai Trần Tàu vẫn nghe văng vẳng tiếng hát ru con và tiếng cười khúc khích của đứa bé. Cả người Trần Tàu mềm nhũn đi. Ông bước tới bên giường rồi ngồi xuống cạnh phu nhân, cầm lấy bàn tay lạnh buốt của bà mà gọi: Mình có nghe tôi gọi không Mình? Tỉnh lại đi Mình ơi. Tứ Niên vừa đặt chân vào cửa đã ngửi thấy một mùi hôi nhàn nhạt. Cha, có chuyện gì vậy? Cha thấy có một đứa trẻ bò vào trong phòng, sau đó mẹ con bế theo nó biến mất rồi. Tứ Niên vội lao ra sau nhà, kiểm tra tất cả các ngóc ngách nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào nữa. Rõ ràng đêm nay cậu thức trắng ở trong phòng, vậy mà lại không nghe được động tĩnh gì. Cả người hầu cũng không biết, chỉ có mình cha cậu là nghe thấy, nhìn thấy. rốt cuộc trong phủ đang xảy ra chuyện gì. Nghĩ ngợi một lúc, Tứ Niên chạy tới thư phòng, nơi đặt rất nhiều những loại đồ vật phục vụ điều tra án. Cậu mở ngăn kéo tủ gỗ, con hình nhân mang tên Bảo Khánh bên trong đã tan thành tro bụi từ lúc nào. Cha, con nghĩ con biết đứa bé đó là ai rồi. À, cha biết đó là Bảo Khánh, nhưng mà có điều gì đó rất quái dị ở thằng bé. Cả người nó như bị cháy xém vậy, trông rất đáng sợ. Còn mẹ thì sao? Trước lúc đó mẹ có nói gì hay không? Không, mẹ con ngủ ly bì nên cha ra ngoài hiên ngồi. Lúc đó nghe được tiếng trẻ con cười, rồi nó gọi mẹ. Sự việc diễn ra quá nhanh, cha cũng chẳng nghĩ được gì. Tư Niên à, cha nghĩ mẹ con thật sự gặp chuyện gì đó. Vì đêm nay cha nghe thấy giọng nói kia không phải là của bà ấy. Cha nói vậy là sao? Trần Tào một lần nữa kể lại chi tiết sự việc. Càng nghe, Trần Tứ Niên càng cảm thấy sắp xếp của Thanh Vân là đúng. Nếu cô còn ở trong phủ, thì mọi thứ quỷ dị sẽ không diễn ra. Cả nhà cậu đều không thể biết được trong Trần phủ lại tiềm ẩn chuyện đáng sợ như vậy. Cha có nghĩ việc mẹ sảy thai khi đó liên quan tới bác gái hay không? Trước khi có đủ chứng cứ, chúng ta không thể dựa vào suy đoán được. Tứ Niên không hỏi thêm gì nữa. Gia nhân đã một lần nữa xông nước lá ngải trong phòng, xua đuổi chút mùi hôi còn sót lại. Sang canh năm, trời bắt đầu tảng sáng. A Đạo cùng hai thuộc hạ hớt hải phi ngựa tới phủ, còn chưa vào trong đã hét to: Đại nhân à, thần chủ và con tổ biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì? Thần chủ cùng làm phép với ông Lưu ở bên cái giếng quan đó. Thần chủ nói gì nơi đó là nơi tụ hợp của đám bạch cốt trong thời gian dài, nên lập trận pháp ở đó thì sẽ tìm được vị trí của bọn chúng. Chẳng ngờ trong lúc làm phép, thần chủ đột nhiên phát hiện ra có thứ gì đó, vậy là leo lên lưng con tổ đuổi theo. Bọn thuộc hạ chạy phía sau mà lại bất ngờ bị lạc vào một màn xương đen. Lanh quanh một lúc thì lại trở về cái giếng, còn thần chủ và con tổ thì biến mất. Tứ Niên lo lắng tới mức chân không chạm đất, thẳng một đường tới huyện Phong Điền. Quan huyện họ Võ nghe tin thần chủ đã biến mất thì cũng tức tốc đem lính tới bao vây cái giếng lại. Lúc Trần Tứ Niên tới nơi, ông Lưu vừa từ dưới giếng lên, mặt cắt không ra giọt máu. Sao rồi? Ông có biết Thanh Vân đi đâu hay không? À, không biết bằng cách nào, đám bạch cốt kia đã biến trận pháp này thành một cái lưới, khiến cho thần chủ bị phản phệ. Tôi đã gieo mấy quẻ rồi, dấu vết quỷ thần của cô ấy hoàn toàn bị kết giới che đi rồi. Tứ Niên hơi nghi hoặc, xong không hỏi gì thêm nữa. Cậu cho người tản ra xung quanh tìm kiếm thêm một lần nữa. Nhưng cho tới gần sáng, cả huyện Phong Điền đã bị lật tung, cũng không tìm thấy tung tích Thanh Vân và con tổn đâu. Cậu làm hết các cách để lần ra dấu vết của con tổn, nhưng nó cứ như bốc hơi khỏi mặt đất này vậy. Ngay cả những dấu chân cũng bị xóa sạch. A Đạo dè dặt nói: Đại nhân à, có khi nào cái đám xương cốt kia bắt được họ rồi hay không? Không loại trừ khả năng này. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Thật chủ là người được thánh thượng coi trọng, còn là phu nhân của đại nhân nữa. Chúng ta... Hai mắt Tứ Niên lóe lên, gằn giọng ra lệnh: Tất cả người của hình bộ nghe lệnh, thần chủ mất tích, lục soát mọi cửa phủ trong 6 huyện quanh kinh thành. Người hay vật khả nghi cứ bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Tuân lệnh đại nhân. Mấy ngày sau, 6 huyện quanh kinh thành đều xôn xao. Lần gần đây nhất hình bộ ra quân là vài tháng trước, còn lần này là vì thần chủ Khâu Phạ và quyển tướng của triều đình mất tích. Tất cả đều vô cùng khẩn trương tìm kiếm. Trong khi đó, Hải Thiên và Bình Di công chúa đi kinh Bắc, tới nhà của vị thương nhân chồng của bác Trần Tứ Niên. Nhưng điều đáng ngờ là người bác này cũng đã phát điên 2 ngày trước. Người thương nhân có 3 bà vợ, tạm gọi bác của Tứ Niên là Vũ Thị. Bà ấy mang tiếng là vợ cả, nhưng nhiều năm qua không được yêu thương. Tất cả mọi việc trong nhà đều do bà hai và bà ba quán xuyến. Đó. Mấy tháng nay đều giam mình trong phòng. Từ hôm kia thì bắt đầu dở điên điên như thế này đó. Quản gia nhà thương nhân lắc đầu ngao ngán. Ở trong giường, có người đàn bà đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem bùn đất, tay ôm cái gối đầu, giả làm con mà hát ru. Giọng bà ấy cứ khàn đặc. Bình Di hỏi, các người gọi thầy Lan cho bà ấy chưa? Dạ bấm đã gọi rồi, nhưng thầy Lan nói không chữa được. Với lại thầy Lan nói đây là tâm bệnh, có lẽ là còn bị trời hành nữa. Hai người tiến tới gần Vũ Thị. Vừa nhìn thấy người, bà lại bắt đầu hoảng sợ bỏ chạy. Hải Thiên ra hiệu cho thuộc hạ. Họ liền vây chặt lấy bà, mặc cho bà gào thét vùng vẫy. Cuối cùng vẫn bị trói lại. Hải Thiên à, làm vậy có được không? Chúng ta làm gì còn cách nào khác. Cứ đưa về kinh đô trước đi. Bây giờ vị thương gia kia mới trở về. Nghe quản gia nói sơ tình hình thì cũng không ngăn cản. Trong mắt ông ấy lộ rõ vẻ chán ghét người vợ này. Ngoài cổng có người chạy vào bẩm báo. Bẩm ông, người nhà họ Vũ tới rồi. Tới cũng nhanh thật. Hai ông bà Vũ gia đã lớn tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, được người hầu dìu vào trong. Họ nhất quyết không cho mang con gái mình đi. Nói con Thư Yến về đây ngay. Nó không còn xem chị gái ra cái gì nữa. Cho người tới đây bắt chị ruột của mình. Đúng là đứa con gái bất hiếu bất nghĩa mà. Bình Di nhịn không nổi, cao giọng nói. Trần phu nhân ở Kinh Sư là người phụ nữ đức độ, tài sắc vẹn toàn. Sinh ra và nuôi dưỡng hiến sát sứ Trần Tứ Niên. Phụ giúp phụ hoàng ta giải quyết bao nhiêu mối lo ngại cho xã tắc. Vậy mà vào miệng của ông bà đó, thì lại thành ra đứa con gái bất hiếu bất nghĩa. Bổn công chúa muốn xem, ông bà còn định thiên vị con cái trong nhà tới lúc nào nè. Nghe nhắc tới công chúa, hai ông bà già ngừng khóc lóc làm loạn. Chỉ cúi gặp người cầu xin đừng mang con gái mình đi. Nhưng Bình Di kiên quyết nói, phủ họ Trần gặp chuyện, bắt buộc phải đưa bà ấy về Kinh Sư. Bà bẩm công chúa, có chuyện gì mà bắt một người đàn bà không con không cái, nay thần trí không minh mẫn, phải tới Kinh Sư như vậy chứ? Bổn cũng không rõ, nghe nói liên quan tới quý tử thứ hai nhà họ Trần. Không phải tự nhiên mà xảy, mà do bị yểm bùa. Yểm bùa sao? Không thể nào đâu. Lúc này Vũ Thị đột nhiên căng cứng cơ thể, mặt mũi vặn vẹo, rồi nằm bò ra đất, gào khóc thảm thiết. Không phải tôi, tha cho tôi đi. Không phải tôi làm đâu, là nó bắt tôi làm như vậy. Thư Yến, chính mày, con quỷ cái, mày sẽ không được chết tử tế đâu. Vũ Thị vừa khóc vừa cười, lăn lộn trên đất, không ngừng mắng nhiếc Trần phu nhân, gọi bà là con quỷ cái. Chẳng ai hiểu bà ấy đang nói gì, nhưng không loại trừ có liên quan đến quý tử thứ nhà họ Trần. Công chúa à, xin công chúa tha cho. Con gái của lão nhân đã thành ra như thế này rồi, không thể đi xa được nữa. Ông Vũ quỳ hẳn xuống, giọng khẩn thiết gian nài. Năm xưa là vợ chồng tôi hồ đồ, cho rằng việc mình không thể có con trai đều tại Thư Yến. Nhiều năm qua, chúng tôi đã biết sai lầm của mình, nhưng việc thể diện nên chưa từng xin lỗi con bé một câu. Lúc con bé sinh Tứ Niên, Thư Tâm mãi không có con. Chứ chúng tôi lại hồ đồ trách Thư Yến sao có thể sinh con trước chị gái nó. Thư Tâm cũng bị hai vợ chồng tôi ảnh hưởng, nên suy nghĩ có phần tiêu cực về Thư Yến. Khi Thư Yến mang thai lần thứ hai, Thư Tâm đã tới Kinh Sư thăm nom. Rồi có một ngày con bé hoảng hốt quay về, nó nói rằng mình đã gây ra quả. Nhưng chúng tôi gặng hỏi mãi mà con bé không nói. Tới khi Thư Yến xảy thai, chúng tôi mới ngờ ra. Vậy ông bà chưa từng hỏi rõ nguồn cơn sự việc đó hay sao? Dạ, tôi đã từng hỏi. Nhưng thư tâm chỉ bảo chúng tôi tránh xa nhà họ Trần, ngay cả tứ niên cũng được đón về nhà ngoại. Vẻ mặt thư tâm lúc đó đầy hoảng loạn và sợ hãi. Chúng tôi nghĩ có lẽ con bé đã gặp chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ ở kinh sư, cho nên từ đó không nhắc tới nữa. Nhà họ Trần cũng không truy cứu việc Thư Yến sảy thai. Sự việc đó cứ vậy lắng xuống. Cho tới mấy hôm trước, Thư Tâm chạy về nhà. Nó nói là... Nói đi, bà ấy nói cái gì? Nó nói rằng có con quỷ cái đã yểm bùa lên Bảo Khánh. Con quỷ cái rốt cuộc là ai chứ? Tôi không biết. Hỏi thì Thư Tâm chỉ sợ hãi không nói. Rồi đột nhiên hai ngày nay thì thạch ra như thế này. Con gái của tôi, tất cả đều tại chúng tôi, khiến chị em nó bất hòa, nhiều năm chẳng thể nhìn mặt nhau. Người đàn bà gần đất xa trời khóc nấc lên, tiếng khóc đầy ăn năn hối hận muộn màng. Ái Tiên à, bây giờ phải làm sao đây? Ái Thiên suy nghĩ một chút. Cậu tưởng tượng ra, nếu lúc này Trần Tứ Niên ở đây, anh sẽ làm gì? Sau đó hỏi quản gia. Chúng tôi có thể xem qua phòng ở của bà ấy hay không? Dạ được, mời công chúa và tướng quân đi hướng này. Ông Vũ và bà Vũ ở lại với con gái, nước mắt lưng tròng. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, chỉ vì thiên vị con cái mà đánh mất đi hạnh phúc cuối đời người. Chỉ có thể nói họ tự làm tự chịu. Phòng ở của Vũ Thị được sắp xếp khá gọn gàng ngăn nắp, nhưng không có nhiều đồ quý giá, đủ để thấy bà ấy thường ngày không được quan tâm. Trên tường treo khá nhiều tranh chữ, sở thích có vẻ giống với Trần phu nhân, đều thích vẽ tranh đồng hồ, chỉ là phong cách khác nhau. Trong khi Trần phu nhân thích những kiểu tranh thư pháp có chủ đề rõ ràng, thì Vũ Thị lại hay vẽ cây cối hoa quả, đình lầu, cảnh vật thơ mộng. Xem xét một lúc, Bình Di tìm thấy trong học tủ có chứa đầy những bức vẽ rất kỳ lạ. Ái Thiên, qua đây xem. Bình Di đưa tranh vẽ cho cậu xem. Bà ấy vẽ cái gì vậy? Nhìn cứ sợ sợ sao đó. Hai người chăm chú xem từng bức vẽ. Không giống với những tranh treo tường kia, những bức tranh này họa những hình thù cực kỳ khó hiểu, nguệch ngoạc, chỗ tối chỗ sáng, giống như vẽ người, lại giống như ma quỷ. Cho đến khi Hải Thiên chăm chú nhìn vào một bức vẽ, cậu đi ra ngoài trời, giơ lên trước ánh nắng. Bình Di sợ hãi kêu lên. Đó là một bà cụ già còng lưng. Giữa những nét mực nguệch ngoạc, tập trung vào một hình người rõ ràng, có thể nhìn ra ngay đó là một bà cụ lưng bị còng. Phía sau lưng bà ta là vô số những cánh tay tua tủa mọc lên. Trời ơi Hải Thiên, Vũ Thị rốt cuộc vẽ cái gì vậy? Cái này phải mang về cho anh Tứ Niên xem, chỉ có anh ấy mới hiểu được thôi. Vậy còn Vũ Thị, có đưa về theo nữa hay không? Nhìn bà ấy đã thành ra như thế kia rồi, lỡ trên đường xảy ra chuyện, chúng ta không chịu trách nhiệm nổi đâu. Hải Thiên nói xong thì hỏi người hầu của Vũ Thị. Bà ấy vẽ những cái tranh này khi nào? Dạ bẩm, những tranh này bà cả vẽ gần đây thôi. Cứ nửa đêm là bà ấy trở dậy tìm đồ vẽ, vừa vẽ vừa lẩm bẩm. Bà ấy nói gì? Nói là đều tại con quỷ cái đó. Nhìn bà ấy lúc đó đáng sợ lắm, cứ như bị ma làm á. Tôi cũng không dám ngăn cản cho đến khi bà ấy vẽ xong á, rồi trở về giường ngủ. Chỉ có vậy thôi sao? Còn một chuyện nữa. Đêm đó bà cả ngồi dậy trên giường, nhưng không có xuống luôn, mà ngồi xoay mặt vào tường nói chuyện. Lúc thì cười lúc thì khóc, rồi lại tự đập đầu vào tường. Hành vi rất là điên loạn. Tôi nhớ ra rồi, chính cái đêm đó là bà ấy vẽ ra cái bức tranh này nè. Bà hầu lấy bức tranh vẽ bà già còng lưng giơ lên. Hải Thiên càng nghĩ càng cảm thấy thứ trong tranh có vấn đề. Bọn họ tìm kiếm trong phòng Vũ Thị thêm một lúc, nhưng không thấy có gì đặc biệt nữa, rồi quyết định trở về kinh sư. Trước khi đi, bà Vũ hỏi họ: Thư Yến sao rồi? Con bé có khỏe không? Bình Di toan mở miệng mắng, nhưng Hải Thiên ngăn lại đáp: Phu nhân vẫn tốt, tôi sẽ gửi lời hỏi thăm đến phu nhân, xin cáo từ. Lúc đi ra, Bình Di vẫn không cam tâm. Sao cậu không để ta nói thẳng luôn đi? Ông bảy thiên vị tới mức ấy, chẳng hỏi han con gái út câu nào mà chỉ biết mắng chửi. Bây giờ phu nhân nằm liệt giường rồi còn hỏi han cũng vô nghĩa. Công chúa à, có nhất thiết phải nói cho họ những chuyện đó hay không? Họ thật sự quan tâm, hay chỉ hỏi cho có lệ, thì cũng còn nghĩa lý gì nữa đâu. Hơn nữa chuyện này không phải việc của chúng ta, cứ đợi phu nhân khỏe rồi sẽ tự nói với họ. Cậu nói cũng có lý, mai mà ta chưa nói gì. Hải Thiên phì cười, xoa xoa đầu công chúa. Bình Di cũng rất thích được bàn tay hơi thô ráp của cậu cưng chiều. Hai người vốn định sẽ trở về kinh sư ngay, nhưng nghĩ ngợi gì đó, Hải Thiên vẫn không yên tâm, liền cho người cầm theo những thứ tìm được, âm thầm rời đi trước. Còn mình và Bình Di thì ở lại quan sát thêm vài ngày. Nhưng không ai ngờ được, đêm hôm ấy, chuyện xấu đã xảy ra. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Lễ Tế Âm Thần, là phần 5 của series Âm Dương Công Vụ qua những sáng tác của Kinh Hỷ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3. Chúc quý thính giả một ngày an lành.